Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, ở Vân Lam Tông bên trong có một môn thân pháp loại đấu kỹ gọi là phong nhứ tàn ảnh. Nó có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh người sử dụng tốc độ. Nhưng tốc độ như thế này nhưng cũng không kéo dài, chỉ có thể coi là tức thì bạo phát. Mà bên cạnh cái này thần bí nam nhân triển khai ra đấu kỹ, lại làm cho Vân Vận cảm nhận được một loại kéo dài nhanh. Nó không phải phong nhứ tàn ảnh, loại kia ngắn ngủi bạo phát. Càng giống như là một loại kéo dài tăng tốc độ trạng thái. Phong khí tức, phong thanh âm của, phảng phất ngay ở bên cạnh vang vọng, hoảng hốt trong lúc đó. Vân Vận như là cảm nhận được bên trong đất trời thuộc về phong linh hồn đang cùng bên cạnh người. Cùng hưởng ứng, không sai, chính là phong đang hưởng ứng người này hiệu triệu. Thật là kỳ lạ đấu kỹ. Vân Vận vu tâm để nhẹ giọng tự nói. Vân Lam Tông cũng là lấy phong thuộc tính công pháp cùng đấu kỹ nghe tên. Chiêu thu môn nhân đệ tử, cũng phần lớn mấy là phong thuộc tính đấu khí. Bên cạnh tên này thần bí đấu vương là phong thuộc tính đấu khí. Bản thân liền để nàng có chút bất ngờ. Đối phương triển khai mà ra thần bí phong thuộc tính đấu kỹ, càng làm nàng thán phục. Nàng một bên chìm đắm với phong nhịp đập bên trong, một bên cũng không có lơ là tử tinh dực sư vương cái này to lớn uy hiếp. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình lo xa rồi. Tử tinh dực sư vương tuy nói là lục giai ma thú, cũng mọc ra cánh, nhưng nó dù sao cũng là hỏa thuộc tính ma thú, cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Phong ngoại trừ cường đại cắt kim loại thuộc tính ở ngoài, bản thân liền là lấy nhẹ nhàng mau lẹ tăng trưởng một loại đấu khí thuộc tính. Hai người bọn họ phong thuộc tính đấu vương, thêm vào bên cạnh người này thi triển một loại thần bí đấu kỹ, để bên trong đất trời cuồng phong đều được vì trợ thủ của bọn họ, trợ giúp bọn họ nâng lên tốc độ. Không đến bao lâu, bọn họ cũng chỉ nghe được tử tinh dực sư vương tức giận gào thét vang vọng. Kinh sợ bên trong dãy núi ma thú rất nhiều ma thú, nhưng cũng không cách nào kinh sợ đến bọn họ, bởi vì bọn họ đã đi xa, tựa hồ là lo lắng tử tinh dực sư vương sẽ đuổi theo ra đến. Tiêu Chiến mang theo Vân Vận, dẫn ra bên trong đất trời cuồng phong cùng với hô ứng, tăng nhanh tốc độ của hai người, vẫn bay đến ma thú sơn mạch ngoại vi, lúc này mới rơi xuống đất, thu hồi đấu khí hóa dực. Tiêu Chiến diện không hồng không thở gấp, dù sao hắn chỉ là phi hành một quãng thời gian, lại không có cùng tử tinh dực sư vương đối kháng chính diện. Đấu khí tự nhiên cũng không có cái gì tiêu hao. Đúng là Vân Vận, bởi vì trước kia rồi cùng Xích Lân Vũ Xà tiến hành một hồi đại chiến, lúc trước lại chính diện cùng tử tinh dực sư vương đối kháng mấy chiêu, đấu khí tiêu hao nghiêm trọng, sắc mặt mơ hồ có mấy phần trắng xám cảm giác. Người rốt cuộc là ai? Nguy cơ sau khi giải trừ, Vân Vận nhìn Tiêu Chiến, yêu cầu vấn đề thứ nhất càng là thân phận của đối phương. Dù sao Tiêu Chiến lai lịch thật là làm nàng cảm thấy hứng thú. Không nói vậy, không biết có hay không phá tông đan, chí ít liền nàng biết Gia Mã Đế Quốc tuyệt đối không có như vậy một vị đấu vương. Tiêu Chiến bình tĩnh nói, nhân sinh trong thiên địa đều là khách qua đường, chấp nhất cho ta thân phận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vân Vận nhưng không có bởi vì bị Tiêu Chiến lời ấy nói tới dùng. Nàng ánh mắt vẫn rơi vào Tiêu Chiến trên mặt. Tiêu Chiến tự nhiên cảm nhận được điểm này. Hắn trầm ngâm một lúc. Ngươi có thể gọi ta là Cảnh Thanh. Tuy nói lần này không có mang mặt nạ, bị Vân Vận thấy được diện mục chân thật, có bại lộ thân phận thực sự nguy hiểm. Nhưng thật sự coi Vân Vận hỏi vấn đề này sau khi, hắn vẫn là giấu đầu hở đuôi một phen, nói rồi một cái tên giả cho Vân Vận. Kỳ thực cẩn thận nói đến, danh tự này cũng không toán giả danh. Cảnh Thanh chính là Tiêu Chiến kiếp trước tục danh. Cảnh Thanh, Vân Vận đem cái này tên thì thầm một tiếng, xác định chính mình chưa từng nghe nói danh tự này, sau đó liền đem âm thầm ghi vào trong lòng. Nàng không có hỏi lại quá nhiều vấn đề, nghiên cứu kỹ Tiêu Chiến lai lịch, từ Tiêu Chiến chỉ nói ra một cái tên đến xem, đối phương hiển nhiên là không muốn nhiều lời. So với việc này, nàng còn có một việc vẫn luôn nhớ tới, đem Xích Lân Vũ Xà xác chết trả lại cho ta. Lúc trước nàng ngăn cản Tử Tinh Dực Sư Vương Công kích thời gian, Tiêu Chiến nhân cơ hội đi đem Xích Lân Vũ Xà xác chết cho thu nhập trong nạp giới. Nàng vẫn luôn nhớ tới. Đương nhiên, đối phương nạp giới lại có thể đem dài hơn 20 mét Xích Lân Vũ Xà cho thu vào đi. Không gian cũng đúng là đại. Tiêu Chiến không có bởi vì Vân Vận lạnh nhạt ngữ khí mà tức giận. Trong tay hắn nạp giới ánh sáng lóe lên, một bộ to lớn xác chết xuất hiện ở diện bên trên. Chính là Xích Lân Vũ Xà xác chết. Vân Vận không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền đem tới tay con mồi giao ra. Này làm nàng trố mắt một lúc, giọng nói của nàng trở nên nhu hòa một ít. Cảm tạ, sau đó, hướng đi Xích Lân Vũ Xà xác chết, rút ra kiếm trong tay, cắt ra đối phương thân thể. Tìm được rồi Xích Lân Vũ Xà ma hạch, đem ma hạch thu nhập trong nạp giới. Lại tìm một lúc, từ Xích Lân Vũ Xà trong cơ thể lấy ra một viên tản ra đỏ đậm tia sáng xa đàm. Cũng còn tốt, Vân Vận không khỏi vui mừng. Đối phương chém giết Xích Lân Vũ Xà thời gian, không có đem xà đàm phá hủy. Nếu không thì, nàng hôm nay hành trình, sợ là muốn vô công mà trở về. Một viên ngũ giai ma thú ma hạch tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải là nàng muốn đồ vật. Chỉ có viên này xà đảm mới phải nàng sở cầu đồ vật. Bởi vì chuyện này quan lão sư phá cảnh việc, lại từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc. Vân Vận đem xà đảm để vào trong đó, cẩn thận thu cẩn thận sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao xà đảm đã vào tay, không cần tiếp tục phải lo lắng bên cạnh người sẽ xuất thủ tranh đoạt. Hơn nữa, hiện tại lại lo lắng cái này, kỳ thực cũng là không có đạo lý. Chuyện đối phương nếu quả như thật muốn cướp đoạt vật ấy, hắn trước kia thì có vô số cơ hội, thậm chí đối phương hoàn toàn có thể thừa dịp nàng nghênh chiến Tử Tinh Dực Sư Vương lúc chạy trốn, hoàn toàn không cần giúp nàng. Vân Vận lại nghĩ tới Tiêu Chiến lúc trước đề cập này một hồi giao dịch. Xích Lân Vũ Xà xà đảm luyện chế đan dược, tuy nói có thể đối với phá cảnh việc mang đến một tia bổ trợ, nhưng này tác dụng đoán chừng là nhỏ bé không đáng kể. Mà đối phương trong miệng này phá tông đan, nếu như nói tới là thật, tác dụng liền thật sự lớn hơn đi tới. Vân Vận trầm ngâm một lúc, mới có chút mới lạ hướng về Tiêu Chiến nói: Cảnh Thanh tiên sinh, không biết người lúc trước nói tới giao dịch. Tiêu Chiến nói: Vân Vận tông chủ yên tâm, chính là chỉ cần ngươi thật sự có thể vì ta tìm tới tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật, một viên phá tông đan, ta còn là cầm được ra tới. Vân Vận nghe vậy, vuốt cằm nói: Tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật, thế gian hiếm có, chợt có hiện thế, cũng sẽ bị các luyện dược sư lại còn tranh chấp đoạt. Ta không dám hứa chắc có thể giúp ngươi tìm được vật ấy, nhưng ta sẽ hết sức đi cho ngươi tìm kiếm. Nói qua, Vân Vận lại nói: Chỉ là, nếu ta thật sự tìm được vật ấy, lại nên làm gì tìm ngươi đây? Tiêu Chiến sửng sốt một chút, này ngược lại là cái vấn đề. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương ngược lại cũng đã gặp qua chính mình đích thực thực khuôn mặt. Thân phận của chính mình vốn là có rất lớn bại lộ xác suất, dùng giả danh, bản thân liền là lừa mình dối người thủ đoạn. Coi như thật sự bại lộ thân phận, cũng không có cái gì. Hắn hướng về Vân Vận nói: Nếu như ngươi thật sự tìm được rồi cấp độ kia kỳ vật, có thể phái người đi tới Ô Thản thành Tiêu gia, thông báo Tiêu gia một tiếng, chính là đến thời điểm ta có thể đích thân lên Vân Lam Sơn tìm ngươi. Ô Thản thành Tiêu gia. Vân Vận lại nhớ kỹ một tin tức. Nàng cũng không để ý Tiêu Chiến sẽ cố ý dùng phá tông đan tin tức lừa gạt cho nàng. Dù sao tăng cường linh hồn chi lực kỳ giá hàng chi số bất phàm. Coi như Tiêu Chiến lừa nàng, nàng tìm được rồi cấp độ kia kỳ vật, cũng sẽ không dùng được. Sau khi hai cái bèo nước gặp nhau người, nếu như cùng thiên nhai khách qua đường, ai đi đường nấy, Vân Vận sau khi rời đi, Tiêu Chiến tiếp tục bắt đầu rồi tu hành. Bởi vì tử tinh dược sư Vương duyên cớ, hắn đón lấy ở bên trong dãy núi ma thú tu hành, làm hết sức tránh được ma thú sơn mạch khu vực trung tâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.